Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1377, đến không phải lúc. Ngươi lại cứu ta nhất mệnh, trong mật thất, phi vũ thần thái tự nhiên, hai con mắt bên trong tránh qua một đạo cường giả quang mang. Chỉ là nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hắn sắc mặt mang có vô tận cảm kích. Hắn biết, chính mình thiếu Diệp Thần quá nhiều. Hai cái mạng, đều là trong tay hắn sống tới. Lão tử không thích cứu ngươi mệnh. Ngươi tốt nhất là đừng cho lão tử thêm phiền yếu gà. Tuy là nói như vậy, trên thực tế Diệp Thần sắc mặt mang theo nồng đậm ý cười. Phi vũ gia hỏa này cuối cùng là sống tới. Mà lại, bây giờ khí thế xem ra, tựa hồ giống như biến đến mạnh hơn một chút. Riêng là trong tay hắn thập phương kiếm, cũng không tiếp tục là trước đó yếu bức khí tức. Thân kiếm tản mát ra thượng cổ sát lục khí tức. Chỉ bằng vào sự biến hóa này, Diệp Thần có thể kết luận phi vũ nhất định là được cái gì chỗ tốt. Nhìn lấy Diệp Thần nhìn mình chằm chằm thập phương kiếm, phi vũ hai vai hơi dựng ngược lên, đơn giản hoạt động gân cốt, mặt mỉm cười đi vào Diệp Thần bên người, cầm lấy thập phương kiếm. Ây, không nghĩ tới trong tay của ta tàn kiếm lại là một cái bảo bối. Truyền cho ta một cái thẳng như bức kiếm pháp. Nói con hàng này liền muốn đem kiếm quyết nói ra chí ít. Đang bay vũ trong lòng, nếu không phải Diệp Thần liều lĩnh cứu sống chính mình, mình cũng phải không đến tốt như vậy chỗ cái gọi là hảo huynh đệ ở giữa. Có đồ tốt nhất định muốn chia sẻ, quên đi lão tử dùng đao. Không có thèm ngươi pha kiếm, Diệp Thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía phi vũ bình tĩnh nói ra. Hai người bọn họ ngược lại là khách khí lẫn nhau hàn huyên. Xem xét lại Chử Tuân một mặt không vui đi tới, nhìn đến phi vũ tỉnh lại về sau, nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng. Diệp Thần cũng chính là Diệp Thần, như thế một cái trọng thương người cũng có thể cứu sống. Không chỉ như thế, hiện tại phi vũ trên thân bày ra khí thế, để hắn càng là vì đó rung một cái. Ta thao, con mẹ nó, ngươi đây là nhân họa đắc phúc, lão tử kém chút đều bị ngươi đánh bay. Phi vũ cùng Diệp Thần hai người nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Chử Tuân ào ào lộ ra nụ cười. Không phải vậy, ngươi cũng thử một chút loại này sống không bằng chết cảm giác, nói không chừng cũng có thể tăng lên chính mình công pháp. Choảng Chử Tuân thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tính toán, chớ cùng ta chơi một bộ này, lão tử không có thèm. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía cửa, đang nhìn hướng Diệp Thần, bên ngoài cái kia cô nàng tìm ngươi giống như có cái gì nỗi niềm khó. Nói, hả? Phi vũ nghe được Chử Tuân lời nói về sau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết nơi này là ma giới a, Diệp Thần ở chỗ này cũng không có cái gì người quen, làm sao còn có nữ nhân tìm tới nơi này? Chẳng lẽ nói, đừng nhìn, trong lòng ngươi muốn cũng là đối. Chử Tuân nhìn lấy phi vũ biểu tình biến hóa, đùa cười nói. Ngay sau đó chỉ Diệp Thần tiếp tục nói, ta liền buồn bực ra hỏa này có phải hay không đào hoa. Chuyển thế, đến chỗ nào đều thiếu không nữ nhân truy sùng. Ba người đối thoại hiện tại vô cùng tùy ý. Đi vào ma giới về sau, phi vũ không tiếc bại lộ chính mình cho Chử Tuân mật báo để Chử Tuân sớm có chuẩn bị, càng làm cho Diệp Thần tại trước tiên đuổi tới. Lại không nghĩ tới gia hỏa này cuối cùng vẫn bại lộ, còn thiếu một chút đánh mất tính mạng mình. Đây là Chử Tuân miệng phía trên không có nói ra. Nam tử hán đại trượng phu, có chút cảm kích ghi vào trong lòng liền tốt, không cần phải nói bề ngoài. Mà phi vũ thì là tại nguy nan thời khắc, Diệp Thần cùng Chử Tuân ào ào chạy đến, đồng dạng mang trong lòng cảm kích. Cho nên ba người hiện tại ma giới cũng coi là tuyệt đối quá mệnh giao tình, nói chuyện tự nhiên là không còn giống tiên giới thời điểm như vậy nghiêm túc. Thực sự tiên giới thời điểm bọn họ cũng không phải rất nghiêm túc nói chuyện phiếm, hiện tại chỉ là càng tăng tiến hơn một số. Phi Vũ không có hảo ý quay đầu nhìn Diệp Thần Bá một cái. Lắc mình, đi tới cửa vị trí, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút bên người có phải hay không đều là như thiên tiên mỹ nữ, thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ rát băng. Phi Vũ đi tới cửa về sau, cảm giác hô hấp đều gấp rút. Nữ nhân này khuôn mặt thật đúng là không có chút nào thua thiên tiên. Tốt một cái xinh đẹp nữ nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Lan Hinh nhìn đến Phi Vũ về sau. Nội tâm một trận rung động. Cái này người gương mặt chính mình cũng chưa từng gặp qua. Nói cách khác, người người là cái kia đóng băng người. Trước đó mặc dù không có nhìn đến Phi Vũ khuôn mặt, nhưng là cái này người thương thế vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc, đối với tu luyện giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng, liền xem như có thể trị liệu khôi phục cũng muốn một thời gian thật dài a. Cái này người làm sao sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt mình? Thân thể phía trên cảnh giới, hả? Lan Hinh nội tâm cảm thấy rất ngờ vực. Vì cái gì trên thân người này khí tức cùng Diệp Thần còn có chữ tuân khác biệt? Hắn là ma giới người, ma hồn, không, cảnh giới này không sai biệt lắm có ma hoàng a. Cúi đầu nhìn qua, thập phương kiếm tê, Lan Hinh hiện tại triệt để mộng bức, nói như vậy liền không có sai. Thập phương kiếm hiện trong tay hắn, trước đó Diệp Thần nói qua, đây là hắn bằng hữu binh khí. Ngươi tìm ta, ngay tại Lan Hinh nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm. Diệp Thần chậm chạp đi tới hỏi thăm. Ông Lan Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần nội tâm cái kia phần chờ mong cùng ỉ lại. Xúc động trong nháy mắt bạo phát không khỏi giải thích. Giang hai cánh tay phóng tới Diệp Thần lồng ngực muốn ôm ở ba chít chít. Diệp Thần xấu hổ, uy uy cho. An, cô nàng ngươi trước chờ đã. Ta dựa vào a, cái này cô nàng là thuốc cao da chó sao? Làm sao mỗi lần nhìn đến chính mình liền muốn dính sát? Mẹ nó, lão tử cũng là nam nhân a, nếu thật là cái gì thời điểm bị cầm giữ được? Trực tiếp đem ngươi làm dạng này thật tốt sao? Choàng Diệp Thần duỗi ra một ngón tay đến tại Lan Hinh cái trán, có lời nói thật tốt nói. Nơi này còn có người khác, ai? Cho ăn, đậu phộng, Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người cơ hồ tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy. Mát, lập tức không vui bảo xuất ra thanh âm. Ngay sau đó hai người xoay người rời đi. Hai người nên như thế nào liền thế nào hai ta phía trên. Bên cạnh hóng mát một hồi, Diệp Thần mắt thấy hai người biến hóa mặt mũi tràn đầy đều là hắc. Tâm, thật mẹ hắn bạn xấu. Thấp chửi một câu. Lan Hinh đã tìm được sơ hở, một cái lắc mình, song tay ôm thật chặt Diệp Thần eo, đẹp như tiên nữ khuôn mặt trực tiếp vào hắn lồng ngực hít sâu một hơi. Cảm thụ lấy nam nhân này vị đạo, thậm chí có thể nghe được hắn nhịp tim, loại cảm giác này, thật tốt. Cúi đầu nhìn lấy trong ngực nữ nhân, Diệp Thần thở dài một hơi, ngươi không phải thì nói với ta những thứ này à. Hắn hiện tại cũng là triệt để say, coi như thế đói khát. Chúng ta cũng không cần ở loại địa phương này, có thể tìm một cái so sánh thoải mái dễ chịu địa phương, nói. Diệp Thần hai tay choảng một chút, ôm Lan Hinh eo nhỏ. Hơi chút dùng lực vừa thu lại, ngô, cố hết sức Lan Hinh, thân thể hướng lên một cái, ở ngực chăm chú nằm Diệp Thần lồng ngực, ngửa đầu nhìn qua. Hai người khoảng cách gần vô cùng, chỉ cần thoáng nhón chân lên liền có thể hôn đến đối phương. Lẫn nhau cảm thụ lấy đối phương hô hấp, tim đập rộn lên, người muốn sao? Tùy thì đều có thể, Lan Hinh nói mấy chữ này thời điểm. Cảm giác toàn thân bắt đầu như nhũn ra, còn như nước biển đồng dạng chăm chú bám vào Diệp Thần trong. Ngực, cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi. Nữ truy nam cách tầng vải mỏng. Lan Hinh hiện tại hành động để Diệp Thần nổi giận, ừng ực nuốt một ngụm nước miếng, người cho rằng ta không dám. Nói xong, hai tay ôm lấy Lan Hinh muốn đi, Mẹ nó, lão tử nếu thật là không cho ngươi một chút lợi hại, ngươi còn tưởng rằng Tiểu Diệp Thần chỉ là một cái bài trí, tùy thời đều có thể. Lan Hinh cũng không có cự tuyệt, trên hai tay rời ôm Diệp Thần cổ, toàn bộ thân thể đều mềm, hô hấp dồn dập, ngực miệng không ngừng chập trùng. Tại Diệp Thần bả vai chỗ như có như không ma sát, xoa phát hỏa, nổi giận, một cỗ tà hỏa theo lồng ngực điên cuồng phía dưới lui mắt, thấy hai người tình huống cũng không có đi xa, Chử Tuân cùng Phi Vũ liếc nhau, ào ào lắc đầu, xem ra hai người chúng ta có phải hay không muốn tránh một chút. Ân, hai người gật gật đầu, đang muốn rời đi thì nhìn Lan Hinh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, giãy giụa đứng trên mặt đất, hai con người lưu luyến không rời, còn muốn tràn vào Diệp Thần ôm ấp, nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ cũng không cho phép nói thật. Tại Diệp Thần muốn chính mình thời điểm, Lan Hinh nội tâm là tiếp nhận, thậm chí nguyện ý chủ động nghênh hợp, chỉ là tại nàng nghĩ đến đi gian phòng của mình thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Mặc Tương phủ bên ngoài còn có đông đảo môn phái người vây công, đến thời điểm sẽ có người quấy rầy hai người chuyện tốt, làm sao sợ hãi. Diệp Thần bây giờ muốn chửi mẹ, ngươi bây giờ đem lão tử tà hỏa cấu kết lại đến sau đó liền muốn trốn, có như vậy phải không? Không, ta rất nguyện ý, thậm chí tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm đều có thể, nhưng là nói tới chỗ này, Lan Hinh khuôn mặt hơi hơi thấp, nàng không biết mình nên làm như thế nào nói với Diệp Thần hả? Thân là Dược Thần, Diệp Thần biết Lan Hinh đại di mụ cũng không có tới. Mà lại, vừa mới rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này chờ mong ánh mắt, chẳng lẽ trong lúc này còn có chuyện gì? Nói đi đến cùng sự tình gì, Lan Hinh tức giận nước mắt đều mau ra đây, trầm mặc một hồi lâu. Hít sâu một hơi sau đó đem bên ngoài sự tình nói một bên, hy vọng Diệp Thần có thể giúp nàng muốn một cái biện pháp, hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần, chờ đợi hắn ngôn ngữ. Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người nghe được Lan Hinh miêu tả về sau, cũng ào ào đi về tới, bọn họ biết, lấy Diệp Thần tính cách, sợ là nơi này lại biến thành gió tanh mưa máu địa phương. Rốt cục, Diệp Thần trên mặt thoáng hiện một đạo tà tiếu, bọn họ đến không phải lúc. Hả? Lan Hinh sửng sốt, ám đạo đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Thần còn có chuyện gì không có làm? Là cùng chính mình loại sự tình này sao? Nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt lại một lần nữa ửng đỏ, hô hấp bắt đầu gấp rút. Thậm chí nếu như Diệp Thần thật như vậy không kịp chờ đợi lời nói, Lan Hinh nhìn xem mật thất chung quanh, âm thầm hạ quyết tâm, nơi này cũng có thể. Chử Tuân cùng Phi Vũ cũng đều sửng sốt, ý nghĩ cùng Lan Hinh không sai biệt lắm. Ám đạo gia hỏa này không phải vì chuyện nam nữ, cảm giác đến người ta đến không phải lúc a. Lão tử hiện tại tâm tình không tốt, bọn họ còn tìm tới cửa, ta sẽ giết bọn hắn. Ba chít chít, còn lại ba người nghe được Diệp Thần loại này giải thích, trong nháy mắt bị té xỉu, riêng là Lan Hinh, kém một chút tìm một cái kẽ đất chui vào, xấu hổ không muốn không muốn, vậy thật là không phải lúc. Lão tử hiện tại cũng muốn giết người. Phi Vũ khôi phục rất nhanh, âm lãnh nghiêm mặt nói, cái kia chính là đi giết bọn hắn đi. Chử Tuân hai vai một đứng thẳng không để bụng nói ra, ân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.